Chương 4224, 18 tuyến người đại diện, 73. Sự thật chính là, Tam Trích Dương công ty ánh mắt hoàn toàn như trước đây tốt, Tiểu Hoa Hoa vừa đại ngôn, bọn họ mới tăng tra y nuôi gà, rất nhanh cả nước đều biết, nhân dân cả nước đều biết một cái kêu Tiểu Hoa Hoa gà, nghe nói nó một ngày còn xuống hai cái trứng. Vũ Chí Vi chụp xong đại ngôn trở về, tất cả mọi người nhịn không được trêu chọc hắn, nói Tiểu Hoa Hoa so với hắn càng nổi danh. Còn có người gọi điện thoại tới mời, Vũ Chí Vi mang Tiểu Hoa Hoa đi tham gia tranh tài, bị hắn cự tuyệt. Vô vô quảng cáo là không có cái gì, tranh tài thì thôi, hắn cũng không hy vọng Tiểu Hoa Hoa bị mệt mỏi, nhận một chút không tốt lắm đãi ngộ. Hắn lại không hy vọng xa vời Tiểu Hoa Hoa có thể kiếm tiền, tiền chính hắn có thể kiếm, nuôi dưỡng Tiểu Hoa Hoa hoàn toàn không có vấn đề. Cũng có một chút tống nghệ tiết mục, QNZ mời Vũ Chí Vi tham gia, hắn QNZ từ chối nhã nhặn. So với tham gia tống nghệ tiết mục, hắn còn là càng thích quay phim, lại nói diễn viên quá độ lộ ra ánh sáng, hình thành tống nghệ phong cách, về sau không quản vai diễn cái gì nhân vật, đều sẽ để người rất xuất diễn. Vì lâu dài dự định, hắn còn là thiếu tham gia chút những cái kia tiết mục đi. Sau đó chính là, đường quả cùng đảo hoang tiết mục tổ đàm luận hiệp ước sự tình, gần 500 vạn, tiết mục tổ rất sảng khoái đánh tới tinh thần công ty bên này. Khấu trừ tất cả thuế vụ. Chia về sau, Vũ Chí Vi QNZ nhận đến chính mình cái kia đạt được cái kia một phần. Đối cái này, hắn còn thật hài lòng. Kỳ thật tại đảo hoang bên trên mấy ngày này, hắn qua rất là thoải mái. Không có thành thị ồn ào náo động, không có điện thoại, không có bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm sử dụng. Mỗi ngày đều tại chế tác đủ loại đồ chơi nhỏ, mang Tiểu Hoa Hoa chơi đùa. Đã thật lâu đều không có cảm nhận được loại này yên tĩnh. Tiền tới sổ. Tiếp xuống chính là song phương đàm luận hiệp ước thời điểm. Khiêu chiến sau khi thành công, Vũ Chí Vi muốn cùng tiết mục thả ký kết một cái 3 năm hiệp ước. Cái này hiệp ước bên trong sẽ bao hàm tất nhiên sẽ cho hắn một chút tài nguyên. Nếu như hắn 3 năm biểu hiện ưu tú, tiết mục trả về sẽ chuyển càng nhiều tài nguyên cho hắn. Đem khống hợp đồng khối này, Hách Giã không yên lòng, tuy nói người đại diện rất tài giỏi, nhưng là hắn cảm thấy hiện tại có chút công ty ưa thích thiết trí một chút cảm ấy. Vì lẽ đó hắn nhân lúc rảnh rỗi đi cùng. Kỳ thật phần hiệp ước này, tại ký kết phía trước, là có thể cự tuyệt. Nói cách khác, có thể chỉ cầm 500 vạn, không cần công ty phụ trách tiếp xuống 3 năm tài nguyên. Đường quả cùng Hách Giã nhìn hợp đồng về sau, ở bên trong lấy ra chút lập lờ nước đôi câu, hy vọng tiết mục tổ bên này có thể thay đổi đổi. Hiệp ước nha, đều là song phương hài lòng mới kêu hiệp ước. Coi như không có đảo hoang tiết mục tổ hiệp ước. Đường quả cũng có thể để Vũ Chí Vi hòa lên, bọn hắn hiện tại, có rất lớn vốn liếng đàm luận cái này. Tiết mục tổ phảng phất cũng biết, Vũ Chí Vi cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện gây khó dễ nghệ nhân. Tại trên hợp đồng, đã làm một y tờ sửa chữa, đường quả cảm thấy cần sửa chữa chính là, tiết mục mới không thể cái gì làm ẩu đều cho Vũ Chí Vi, liên quan tới có tiếp hay không, Vũ Chí Vi bên này có quyền cự tuyệt. Thế là phần hiệp ước này liền biến thành. Tiết mục tổ sẽ cung cấp tài nguyên cho Vũ Chí Vi, lấy đạt tới cùng có lợi tình trạng, mà không phải Vũ Chí Vi muốn nghe công ty này an bài. Nói trắng ra chính là, công ty lấy ra tài nguyên cho Vũ Chí Vi, cùng một chỗ kiếm tiền chia. Cái này hiệp ước, liền tương đối tự do. Tuy nói Vũ Chí Vi xem như hỏa, còn có đường quả cái này người đại diện, nhưng có chút tài nguyên cũng không phải nói cờ âm mở tới liền có thể cờ âm mở tới, còn là cần ở giữa một cái giật dây. Hiển nhiên, đường quả chính là đem tiết mục chính đang thành giật dây. Trong lúc đó có rảnh rỗi thời điểm, đường quả cũng là có thể cho Vũ Chí Vi an bài mặt khác sự tình, không xung đột. Quyền lợi lớn như vậy, Vũ Chí Vi cũng không nghĩ tới có thể tranh thủ đến. Quả nhiên, cùng đối một cái tốt người đại diện, là trọng yếu đến cỡ nào ác tại ký hiệp ước về sau, Vũ Chí Vi liền tiếp vào rất nhiều đại ngôn, hết thảy tất cả đại ngôn, hệ thống đều hỗ trợ phơi tuyển. Nghe nói, tiếp xuống sẽ an bài một bộ phim nam số 1 cho Vũ Chí Vi. Biết rõ đại khái kịch bản về sau, đường quả cảm thấy có thể tiếp. Vũ Chí Vi bên này, cũng coi là bận rộn. Làm hạ lỗi vai diễn cái kia bộ kịch truyền ra thời điểm, Hách Giã cái kia bộ kịch QNZ sát thanh. Trình Huyên QNZ rất khẩn trương, nàng liền đợi đến bộ kịch này bạo, sau đó nàng liền có thể bằng vào cái này xuất sắc nhân vật, đi đón một cái tốt hơn nhân vật. Đường quả QNZ cuối cùng rảnh rỗi, mỗi ngày đều sự tình chính là giúp đỡ phía dưới nghệ nhân nhìn xem có hay không tốt kịch bản. Những công việc này, đại bộ phận đều là hệ thống làm, nàng tiến hành sau cùng sàng chọn. Hạ Lỗi cái kia bộ kịch truyền ra một tờ UN sau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Internet bên trên đang thảo luận phạm tất, Mễ Nhã Tuyết. Vì lẽ đó, bộ kịch này xem như bạo. Đương nhiên nhất bắn nổ còn tại đằng sau, fan hâm mộ sẽ bắt đầu đau lòng phạm tất, mắng Mễ Nhã Tuyết. Đợi đến cuối cùng không sai biệt lắm kết cục, bọn họ lại có cảm giác Mễ Nhã Tuyết cu nở dê rất đáng thương, đau lòng hai người như thế nào không có ở chung một chỗ đâu. Hạ Lỗi cùng Trình Huyên đều bởi vì bộ kịch này, đều tán dương diễn kỹ tốt, đem nhân vật thuyết minh cực kỳ hoàn mỹ, nghiền ép nam nữ chính quang hoàn. Trình Huyên gặp phải chút phiền phức, nhân vật nữ chính một mực rất ghi hận nàng, gần nhất tại thả nàng hắc liệu, bản thân tốt một chút thanh danh, lại tại đi tuột dốc đường. Nếu không lẫn lộn một đợt, liền buộc chặt Hạ Lỗi cùng cái kia nữ số một số, làm điểm mơ hồ hình ảnh, ví dụ như loại kia hai người đêm khuya đối hí kịch, cùng nhau ra vào trường hợp nào, rời đi lực chú ý, để fan hâm mộ đi qua mắng bọn hắn. Người đại diện đề nghị. Trình Huyên suy nghĩ một chút, dạng này cũng được.